Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 16, chân núi đường phố. Chân núi đường phố, tên như ý nghĩa, đúng vậy, một đầu dưới chân núi đường phố nói. Thả ở địa phương khác, có được dạng này tên địa phương, nhất định là nhất là không đáng chú ý. Nhưng tại Viêm Thành không giống nhau, bởi vì, lớn triều ở trên núi. Càng đến gần ngọn núi này, quảng trường liền càng phồn hoa. Giàu có, khi đi tới chân núi về sau, cái này loại phồn hoa, giàu có càng là siêu xuất thường nhân có khả năng tưởng tượng trình độ. Đặc biệt là ở phương diện an toàn, càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Không chỉ có lấy cố định cảnh sát chạm gác cùng cách mỗi 15 phút xe tuần tra. Trọng yếu nhất chính là, ở người ở chỗ này, mỗi một cái đều không thiếu khuyết chuyên nghiệp bảo tiêu, minh tiếu, ám tiếu phối hợp với hiện đại khoa học kỹ thuật, để tọa lạc tại chân núi mỗi một nhà kiến trúc đều như là một tòa tòa thành. Không gì phá nổi, cũng bởi vậy, một ít chuyện trở nên càng thêm lớn gan bắt đầu. Một chiếc xe bản dài màu đen xe con lái vào nào đó tòa nhà kiến trúc đại môn. Vòng qua trước cửa suối phun, đi qua ba đạo kiểm tra về sau. Mới đứng tại chủ kiến trúc dài sảnh trước, không cần chủ nhân người hầu. Lái xe tài xế cùng tay lái phụ bảo tiêu vì chủ nhân của mình mở ra xe cửa. Một cái hình thể cực béo, vóc dáng lại cực thấp nam tử đi xuống. Đối phương niên kỷ đang lúc trung niên, nhưng là da thịt lại cực kỳ lỏng. Dưới mi mắt hai khối thịt tê la ở trên gương mặt, làm cho đối phương nhìn lên đến tựa như là một đầu chó xù. Bất quá. Nhưng không có chó xù đáng yêu, âm trầm thần sắc, ngoan độc mắt tam giác, đều làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đối phương lúc cảm nhận được không thoải mái. Có thể coi là như thế này, vị này cũng so sau đó mà đến vị kia để cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Đồng dạng là dài hơn màu đen xe con, đồng dạng tinh minh hung hãn tài xế cùng bảo tiêu, khác biệt chính là đi xuống người. Từ một tên mập biến thành đầu chọc đại hán, đối phương mặt mũi tràn đầy vết sẹo, mà lại cũng không có tay trái. Nhưng nhất làm cho người để ý vẫn là đối phương quần áo trên người cùng trang sức. Hoàn toàn quần áo màu đen ở quang mang đang tản ra bình thường vải vóc không có hào quang. Nhưng lại không như một loại áo da như thế phát cứng rắn. Mười phần mềm mại, bóng loáng, mà lại, đồ hàng len tinh mịn. Khi từng khỏa thảm nút thắt, tô điểm trên đó lúc, càng là sấn nắm ra bộ y phục này bất phàm. Nhưng chung quanh biết rõ nội tình người, lại không có một cái nào nguyện ý nhìn nhiều bộ y phục này. Thấp người mập mạp càng là mở miệng mỉa mai. Khăm bát khác, coi như ăn mặc nữ đầu tóc bện y phục, người cũng không có nhìn lên đến tú mỹ một điểm. Lanh lành âm thanh đang, thấp người mập mạp nhận lấy thủ hạ đưa tới xì gà. Dù sao cũng so một cái sủa inh ỏi chó ghẻ hiếu thắng. Đầu chọc mặt thẹo đại hán cười lạnh một tiếng nói, đồng thời sải bước hướng về đối phương đi đến. Thấp người mập mạp sắc mặt không đổi thôn vân thổ vụ. Tùy hành bảo tiêu tiến lên một bước ngăn tại đầu chọc mặt thẹo nam trước mặt. Cút ngay, đầu chọc mặt thẹo nam hừ lạnh nói. Trước mặt bảo tiêu nhưng căn bản bất vi sở động, đã không có trả lời. Cũng không có chuyển động bước chân. Lập tức, bầu không khí liền trở nên khẩn trương lên đến. Đi theo đầu chọc mặt thẹo nam sau lưng bảo tiêu trực tiếp móc ra súng. Một phương móc súng, một phương khác cũng không cam chịu yếu thế. Trong tay súng cũng chỉ hướng đối phương. Mà song phương hạch tâm, bị súng chỉ thấp người mập mạp cùng đầu chọc mặt thẹo nam thì căn bản không có phản ứng chút nào. Tựa hồ hai chi súng đúng vậy không tồn tại. Các tiên sinh, đến chỗ của ta là vì chuyện thương lượng, không phải để cho các ngươi diễu võ dương oai. Âm thanh từ kiến trúc bên trong không truyền đến, cách xa nhau 10 phần xa, nhưng lại rất rõ ràng truyền vào đến trước đại sảnh tất cả mọi người tai đang. Thấp người mập mạp nhìn lấy đầu chọc mặt thẹo nam nhíu mày. Cái sau bất động thanh sắc nhếch miệng góc. Tiếp theo, hai người đồng thời phất tay. Song phương thủ hạ riêng phần mình lui ra. Hai người vai kề vai đi tới kiến trúc đang, mà ở ngắn ngủi này quá trình đang, Hai người cũng thỉnh thoảng lẫn nhau đánh lấy ánh mắt. Rất hiển nhiên, hai người xa rất không giống mặt ngoài nhìn lên như thế dương cung bạt kiếm. Hoặc là nói, ở trước mặt đối với địch nhân cường đại hơn lúc, tương đối nhỏ yếu hai người không được không liên thủ hợp tác. Xuyên qua bố trí độc đáo hành lang, ở một gian thư phòng bên trong, hai người nhìn đến chủ nhân nơi này. Một cái đã có tuổi, tóc đều hoa bạch, trên mặt hiền lành nụ cười lão giả. Bất quá, hai người cũng sẽ không thật bị cái này đăng mặt ngoài hiền lành làm cho mê hoặc. Bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng trước mắt lão nhân nội tình. Ở Viêm Thành bên trong, sở hữu quân, lửa, ích phẩm, người, miệng, buôn bán mấy người các loại làm ăn. Phần lớn là xuất từ vị lão nhân này. Nói đơn giản, so với vị này bất hiển sơn bất lộ thủy lão nhân. Bọn hắn hai cái này bị người hoảng sợ lớn. Lão, cũng bất quá liền là vừa vặn học được đi đường hài tử thôi. Trên thực tế, ở Pis khắc mắt đang, hai người thật liền là trẻ con trò xiếc. Bất luận là đối, sinh ý, thái độ, vẫn là hướng hắn triển lãm suất. Cái gọi là thù địch, đều là ngây thơ như vậy. Buồn cười, sở dĩ dạng này, còn để lại hai người. Cũng bất quá là bởi vì với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao hai người. Coi như có nhất định tác dụng thôi. Tỉ như, hôm nay, Đức Lâm đường phố sự tình. Các ngươi nghe nói không, Pis khắc như cùng một cái chân chính lão nhân tựa vào ghế sofa đang. Âm thanh chậm rãi nói. Nghe nói, không nghĩ tới pho lại có dạng này một cái đệ đệ. Muốn so pho gọn gàng mà linh, hoạt nhiều, đầu chọc mặt thẹo nam điểm một cái đầu nói. Cái kia thật là pho đệ tử đệ, lão giả hỏi. Đúng là pho đệ tử đệ ta để cho người ta tiến đến hỏi thăm pho. Pho chính miệng thừa nhận, tên kia thật là ngu ngốc. Vậy mà lại trúng Âu Khắc cái bẫy. Mình đem mình rơi vào đi. Thấp người mập mạp nói, không khỏi lần nữa theo thói quen lộ ra nụ cười chế nhạo. Đúng vậy a, nguyên bản ta còn cho rằng pho sẽ trở thành kế các ngươi về sau. Ta cần bồi dưỡng người, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, đệ đệ của hắn thế nào? Các ngươi phái người tiếp xúc qua rồi sao? Lão giả cảm thán một tiếng về sau. Tiếp tục hỏi, không có, bất quá, ta không cho rằng có tiếp xúc tất yếu. Hắn bất quá là một cái lỗ mãng gia hỏa. Căn bản không cần tiếp xúc. Đúng, kẻ như vậy chỉ làm cho chúng ta mang đến phiền phức. Chúng ta bây giờ cần chính là một cái ổn định phát triển, mà không phải tranh đấu. Hai người đồng thời lắc lắc đầu, đồng thời hiếm thấy đã đạt thành nhất trí. Đã dạng này, chấm ngoặc kép, các ngươi bên trong một người đi giết chết hắn đi. Xử lý hắn người trưởng quản Đức Lâm đường phố. Lão giả trầm ngâm một chút về sau, nói như vậy nói, Đức Lâm đường phố, thấp người mập mạp, đầu chọc mặt thẹo nam hai mắt sáng lên. Sau đó, một khắc trước còn cùng chung mối thù bộ dáng, trong nháy mắt sụp đổ. Giao cho ta, dựa vào cái gì giao cho ngươi, người của ta càng nhiều, người của ta càng có thực lực. Chăm miệng một lời về sau, tranh chấp bắt đầu. Lão giả cười híp mắt nhìn lấy dạng này tranh chấp, không có chút nào ngăn trở ý tứ. Đây chính là hắn nhất vui lòng nhìn thấy. Như thế nào lại đi ngăn cản đến mức cái kia mới xuất hiện. Phò biểu đệ tuy nhiên đáng tiếc một cái đáng giá bồi dưỡng quân cờ, nhưng cùng vị kia kế hoạch tương đối bắt đầu, lại đáng là gì? Ngay tại Pis khắc suy nghĩ đứng ngoài quan sát lấy thấp người mập mạp cùng đầu chọc mặt thẹo nam tranh chấp đến sự nóng sáng hóa trình độ, chuẩn bị vì chính mình giành càng nhiều lợi ích thời điểm, đột nhiên truyền đến gõ cửa sổ âm thanh. Đốt, đinh đinh, thủy tinh tiếng đánh về sau, cửa sổ trực tiếp bị mở ra. Một đoàn đen xì vật thể bị từ phía bên ngoài cửa sổ ném vào, lăn xuống đến ba người bên chân, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.